Quý vị và các bạn đang lắng nghe cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 3 phần nội dung của cuốn sách này. Trong phần này, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung phần 4. Cuộc sống nhà tỷ phú. Tôi có thể cho bạn lời khuyên về cách nghĩ như một tỷ phú, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rằng cách tốt nhất để dạy một người nào đó là qua những ví dụ thực tế. Tiếp theo là những ví dụ tuyệt vời về suy nghĩ của một tỷ phú tại nơi làm việc. Đại học Columbia. Là một nhà phát triển địa ốc tận tụy ở New York, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải để ý đến những cơ sở văn hóa trong thành phố. Và Đại học Columbia là một trong những tài sản lớn nhất của New York. Vì vậy, năm ngoái, khi nghe vị hiệu trưởng Đại học Columbia, Lee Bollinger, có ý muốn mua khu đất ở Harlem để mở rộng khuôn viên của trường, tôi hoàn toàn đồng ý và đã phải gửi một lá thư đến Bollinger để bày tỏ suy nghĩ của mình. Mở rộng trường là nhiệm vụ của ông, nhưng đúng ra ông không nên chọn khu đất rộng gần 7 hectare ấy dù nó nằm cạnh trường và khi đó ông đang nắm giữ khoảng 40% diện tích khu đất. Sai lầm của Bollinger là ông đã bày tỏ ý muốn mua khu đất. Đây là một điều không nên làm trước khi bạn thực hiện một thương vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực địa ốc, vì như thế bạn sẽ phải trả rất nhiều tiền vì đối tác đã biết rõ ý đồ của bạn. Nếu tôi là một thành viên trong ban quản trị của trường, tôi sẽ sa thải ông ấy ngay. Sự kiện này cho thấy Bollinger không chỉ giỏi về mặt chiến lược mà còn sai trong việc lựa chọn địa điểm nữa. Bạn thân của tôi, Alener, đã từng là một thành viên trong ban quản trị trường. Chẳng may, anh đã qua đời vì ung thư, nhưng anh có một tầm nhìn tuyệt vời. Anh đã nghĩ rằng Đại học Columbia đáng lẽ đã phải tọa lạc trên khu đất rộng 6 hectare với quang cảnh thoáng đãng nằm giữa hai đường số 59 và 62, đối diện với đại lộ West End và sông Hudson. Nó ắt hẳn đã đưa một phần khuôn viên đại học trở thành trung tâm của khu Manhattan và lối vào trường cũng sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ thì vị trí của trường chẳng còn tốt đẹp nữa. Bằng cách nào đó, tôi sẽ làm chủ khu đất mà trường đại học sắp sửa mua. Sự hỗn độn ở Liên Hiệp Quốc. Cách đây không lâu, tôi đã gặp gỡ một viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc để bàn về đại tu tòa nhà trụ sở của tổ chức này ở New York. Sau khi nghiên cứu chi tiết các yêu cầu cải tạo tòa nhà, với điều kiện không di rời chỗ làm việc của các nhân viên trong suốt quá trình thi công, tôi đưa ra giá 400 triệu đô la và sẽ hoàn tất công việc trong vòng 2 năm. Họ tiếp xúc với tôi vì không thể tin rằng tôi đã xây tòa tháp Trump World Tower ở United Nations Plaza với chi phí chỉ có 300 triệu đô la. Nhưng đó là sự thật. Nếu biết mình đang làm cái gì, bạn có thể thực hiện nó đúng cách, đúng giá. Sau đó tôi được biết họ đã thuê một người khác làm đúng những gì tôi đã đề nghị với họ. Thế nhưng, chi phí bây giờ lên tới 1,5 tỷ đô la và công việc phải kéo dài trong 7 năm. Một khoảng chênh lệch quá lớn so với những gì tôi đã đưa ra cho họ. Điều này gây nên nhiều nghi vấn trong tôi. Và có lẽ đã đến lúc chúng ta phải lo lắng về vấn đề tài chính của Liên Hiệp Quốc. Tượng nữ thần tự do. Paris có tháp Eiffel, Rome có đấu trường Colosseum và nước Mỹ có tượng nữ thần tự do. Với tôi, đó là biểu tượng của New York. Tôi đã quan sát nó cận cảnh, thậm chí xem cả ảnh chụp và suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Tôi thường tưởng tượng rằng có những chiếc tàu đầy ắp di dân đang tiến vào cảng New York trong sự đón chào của vị thần này. Bức tượng vẫn đứng đấy, ngày này qua ngày khác, một cách kiêu hãnh. Dù đôi khi có những căng thẳng trong quan hệ chính trị với Pháp, chúng ta không thể quên rằng bức tượng ấy là tặng phẩm của quốc gia này, một nước Pháp tự do, công bằng và thân ái. Người Pháp hiểu chân lý mà chúng ta tìm kiếm và đã cho chúng ta biểu tượng này như một sự cảm ơn cho những gì chúng ta đại diện. Tôi nghĩ những căng thẳng hiện nay giữa hai quốc gia là một bi kịch cho cả hai. Chúng ta ắt hẳn sẽ cảm thấy xót xa cho họ nếu như tháp Eiffel hay quận La Défense, một khu có nhiều tòa nhà cao tầng nằm ở phía tây Paris, bị phá hủy. Và họ đã cảm thấy như thế khi tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới đổ sập vì khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. trong một cảnh quay của chương trình The Apprentice, nhà sản xuất chương trình truyền hình Mark Burnett và đoàn quay phim đưa tôi đến tượng đài này. Khi ấy tôi như thấy lại thời trai trẻ của mình. Người ta đã bảo với tôi rằng tôi may mắn được sinh ra ở nước Mỹ, rằng tôi có những cơ hội mà nhiều người khác trên thế giới chỉ có thể mơ ước mà thôi. Bây giờ tôi đứng đây kinh doanh trong thành phố lớn nhất nước Mỹ này, và một lần nữa tôi nhận thấy mình may mắn biết chừng nào. Tôi có thể làm được mọi việc vì có sự hậu thuẫn của bố mẹ và của đất nước. Và giờ đây tôi đang nói về giấc mơ Mỹ, một lý tưởng đã ăn sâu trong tâm trí của nhiều thế hệ người Mỹ. Con người có thể đạt được giàu sang, thịnh vượng nhờ vào sự chăm chỉ làm việc, quyết tâm và lòng can đảm. Với tôi, giấc mơ Mỹ không chỉ là một ước mơ, nó là thực tế. Bữa điểm tâm ở Waldorf. Gần đây, Hiệp hội Truyền thanh Truyền hình Thế giới đã tổ chức một buổi điểm tâm ở Waldorf với sự hiện diện của nhiều nhân vật tiếng tăm trong ngành truyền thông này. Bob Wright, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của đài truyền hình NBC, đã bước lên sân khấu và trao phần thưởng cho tôi vì những đóng góp cho đài này. Thật là một vinh dự để nhận lãnh một phần thưởng như thế. Chúng ta có trách nhiệm tạo ra sự hấp dẫn cho ngành truyền thông này. Khi văn hóa của chúng ta thay đổi, truyền hình cũng phải thay đổi. Nếu không, nó sẽ mất tính thích hợp. Bên cạnh việc mang lại nguồn giải trí cho mọi người, truyền thanh truyền hình đã ngày càng trở thành những công cụ tuyên truyền mạnh mẽ cho sự khai sáng giáo dục. Tôi luôn ghi nhớ điều này trong những chương trình truyền thanh truyền hình của mình. Tại buổi điểm tâm ấy, mọi người đều vui vẻ và ai cũng nhất trí sẽ giữ vững tinh thần làm việc tốt. 10 phút ngạc nhiên. Mới đây, Steve Wynn điện thoại cho tôi. Anh ấy sẽ tham gia đấu giá bức họa Vermeer do nhà đấu giá Sotheby's Anh tổ chức ở London. Anh yêu cầu tôi lắng nghe tiến trình đấu giá. Thật là thú vị, đặc biệt đối với những người như tôi, chưa bao giờ mua một bức tranh giá trị như thế. Giá khởi điểm là 10 triệu đô la và nhanh chóng leo lên mức 24 triệu đô la. Cuối cùng, chỉ còn lại Steve và một người khác tranh giành bức họa. Và Steve đã chiến thắng với giá 30 triệu đô la. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng 10 phút, nhưng nó thật thú vị. Tôi đang mong được chiêm ngưỡng bức giành họa ấy. Nói chuyện với tạp chí People. Ann Moore, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Time, đã mời tôi đến dự buổi họp ban quản lý tạp chí People để chia sẻ bí quyết thành công của người lãnh đạo. Lệ phí cho buổi nói chuyện đó của tôi là 250.000 đô la, nhưng tôi chẳng lấy đồng xu nào cả, vì tạp chí People luôn đối tốt với tôi. Tôi bắt đầu bằng việc thảo luận về quyền lực của báo chí. Tôi kể chuyện về nhà hàng Green Gilbert ở khách sạn Trump International. Tôi đã nói với đầu bếp chính Green Gilbert, Ronald Richton, hôm nhà hàng khánh thành, rằng tôi không thích lối trang trí của nhà hàng, và đấy cũng là lý do khiến tôi không thích ăn ở đó. Ronald Richton nói, ông Trump à, tôi muốn người ta chú ý đến món ăn chứ không phải cách trang trí. Khi ấy tôi nghĩ đó là một trong những chuyện phiếm hay nhất mà tôi đã từng nghe. Sau đó, tờ New York Times có bài bình phẩm ca ngợi món ăn của nhà hàng. Và bất ngờ, tôi lại nghĩ căn phòng ăn đó cũng khá đẹp. Sự phân tích và ca tụng nhà hàng của bài báo đã làm thay đổi hoàn toàn nhận định của tôi. Đó chính là sức mạnh của báo chí. Tôi luôn cố gắng né tránh những nhân vật báo giới khi có dịp, nhưng nói chung thì tôi thích họ. Tôi biết công việc của họ chẳng dễ dàng chút nào. Giới truyền thông đại diện cho một sức mạnh to lớn. Khi ai đó nhận được sự chú ý của họ, tôi biết rằng sức mạnh của họ khiến cho người đó được chú ý là không thể tin được. Tôi cũng đã tương đối nổi tiếng nhưng chưa bằng bây giờ. Đó là nhờ các phương tiện truyền thông khiến tôi được nhiều người biết đến. Tôi cũng đưa ra vài lời khuyên về sự thành công. Nhưng khi đó tôi nhận ra rằng những người ở đó chỉ quan tâm đến chương trình The Apprentice. Mức độ quan tâm của họ luôn làm tôi ngạc nhiên. Tôi cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho họ về chương trình này. Họ có thích nó không? Tôi có nên mở rộng ban cố vấn không? Mọi người hỏi rằng, điều gì khiến tôi ngạc nhiên nhất về The Apprentice? Ngạc nhiên lớn nhất đối với tôi là sự thành công của chương trình. Về các ứng viên của chương trình, tôi nghĩ có một số người không thích hợp cho lắm, nhưng đấy lại là yếu tố giải trí của chương trình. nếu 16 ứng viên của chúng tôi đều là những người thông minh, bảnh bao và hữu dụng, thì có lẽ chương trình đã không được thú vị như thế. Đó là công lớn của Mark Burnett và nhóm của ông ta. Ông ấy đã chọn được một nhóm ứng viên có chung đặc tính là thông minh và tham vọng, nhưng họ lại có nhiều đặc điểm khác nhau, tạo nên sự thú vị của chương trình. Những sự kiện xảy ra bất ngờ, mạnh mẽ, có thể sẽ thú vị hơn một hoạt động cứ diễn ra đều đều, không biến động. Đó là những gì tôi học được từ The Apprentice. Tôi kết thúc buổi tọa đàm bằng một vấn đề kinh doanh. Tôi lưu ý mọi người rằng, người chiến thắng trong The Apprentice sẽ luôn là người được chọn cho những công việc kinh doanh nghiêm túc, không phải là một sự giải trí. Tôi không muốn những người thú vị. Tôi muốn những người biết họ đang và sẽ làm cái gì. Hãy gan dạ và táo bạo. Theo lời mời của Patty Green, giám đốc công ty tổ chức sự kiện CLT Meetings International, tôi đã có buổi nói chuyện trước 700 nhân viên của tập đoàn Sunrise Team The Label ở New York. Theo kinh nghiệm, tôi biết họ là những người siêng năng, chịu khó. Tôi đã từng mời một vài người trong số họ chơi golf, nhưng tất cả đều từ chối. Tuy thất vọng, nhưng tôi biết rằng họ luôn đặt những ưu tiên hàng đầu lên trên hết. Họ yêu công việc, có trách nhiệm với vị trí đang nắm giữ và hoàn toàn tập trung. Tôi nói với họ rằng những sản phẩm mới sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nếu ta không mơ ước về chúng. Tôi cũng cho họ thấy việc ấn định những tiêu chuẩn của chính họ là quan trọng như thế nào. Điều đó chắc chắn sẽ giúp cho họ luôn là những nhà cải cách trong lĩnh vực của họ. Nhưng tôi nhấn mạnh đến sự sáng tạo của họ và khuyên họ đừng nên chấp nhận những cái đã có sẵn. Để là người chiến thắng, bạn phải suy nghĩ như một người chiến thắng. Và chẳng bao lâu, bạn có thể suy nghĩ như một nhà tỷ phú. 6 điều tóm tắt dưới đây sẽ hữu ích cho bạn nếu bạn muốn thành công lớn. 1. Hướng đến những ý tưởng lớn. 2. Tập trung. 3. Có đôi chút tưởng tượng. 4. Say mê công việc. 5. Đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu. 6. Yêu thích những gì mình đang làm. Những cuộc thi hoa hậu. Để sự đầu tư của mình được đa dạng, tôi đã cộng tác với đài truyền hình NBC để tổ chức và phát sóng 3 cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới: Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu nước Mỹ và Hoa hậu Thiếu niên Mỹ. Rất ít người biết về tầm quan trọng của các cuộc thi này hay số lượng khán giả đông đảo như thế nào. Chúng có một giá trị rất lớn đối với nền kinh tế của những nước tổ chức cuộc thi. Đấu thầu quyền đăng cai là một công việc kinh doanh nghiêm túc và đầy cạnh tranh. Khi hàng triệu người trên thế giới náo nức xem ai sẽ đón nhận vương miện hoa hậu, có rất ít người hiểu được mỗi phụ nữ trẻ này sẽ phải làm gì trong năm đó. Tất cả 3 hoa hậu đều trở thành nhân viên toàn thời gian của tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ. Và ngay lập tức, họ phải sống suốt một năm ở New York. Cả 3 đều dọn đến một căn hộ sang trọng có 3 phòng ngủ ở Trump Lake. Ngoài việc vinh danh các phụ nữ trẻ đẹp, những cuộc thi hoa hậu còn có một mục đích khác. Những cuộc thi như thế cho chúng ta một bài học tuyệt vời. Marco de la Cruz, một huấn luyện viên ở Los Angeles, cho biết anh ta rất có ấn tượng với những thí sinh của cuộc thi hoa hậu Miss USA sau khi làm việc vài tuần với họ. Anh cảm thấy cuộc thi là một hình thức tạo quyền lực cho phụ nữ. Họ làm việc thật nhiều, để rồi mệt lả sau cuộc thi. Cuộc thi đã hỗ trợ cho tổ chức Make a Wish, các trung tâm nghiên cứu AIDS và ung thư vú. Và mỗi thí sinh cống hiến nhiều thời gian cho một lý do rõ ràng. Marco cũng nhận thấy sự tự tin của họ tăng dần. Nói chung, đó là một thực tế tốt. Sau khi được trao vương miện, Miss USA sẽ bay ngay về căn hộ của cô ở trong tòa nhà Trump ở New York. Nơi đây, cô sẽ dành thời gian cho những mục tiêu chuyên nghiệp và xuất hiện trước công chúng, nhân danh các nhà hảo tâm. Không có một hệ thống thi hoa hậu nào trên thế giới thực thi theo cách này. Các hoa hậu khác đều ở nhà và chỉ xuất hiện khi có yêu cầu. Hoa hậu của chúng tôi không đi du lịch vòng quanh thế giới. Thay vào đó, họ làm những công việc thiện nguyện và tham dự các sự kiện vào buổi tối. Sandy Finesse, Miss USA 2004, là phát ngôn viên chính thức cho những tổ chức về ung thư vú và buồng trứng. cô gây quỹ hàng trăm triệu đô la cho những tổ chức này. Cô gái tóc vàng tuyệt đẹp này hiện đang theo học tiến sĩ luật. Cô cũng là người ủng hộ cho những trẻ em có vấn đề về tâm thần. Thế giới của một phụ nữ sẽ bị đảo lộn khi cô ta trở thành hoa hậu hoàn vũ. Trước khi Jennifer Hawkins, Miss Universal 2004, rời nước Úc để dự thi ở Quito, Ecuador, cô có thể sống ở Sydney mà không ai nhận biết cô ta cả. Nhưng nay thì cô đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, xuất hiện trên trang bìa của mọi tờ báo và tạp chí, là đề tài của nhiều chương trình truyền hình. Cô cũng là phát ngôn viên cho những tổ chức về HIV/AIDS. Cô còn là người điều khiển hội nghị quốc tế về AIDS ở Bangkok, Thái Lan. Cô cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nước trên thế giới để thảo luận về nạn dịch này. Cherry Forrest, Miss Teen USA 2004, 19 tuổi, sống ở Phoenix, bang Oregon. Cô đã bỏ ra cả năm trời hoạt động cho DA, Drug Abuse Resistance Education, một tổ chức giáo dục chống lại sự lạm dụng ma túy, và những công việc liên quan đến trẻ vị thành niên. Trước khi trở thành hoa hậu, cô chưa bao giờ rời khỏi Oregon. Nhưng nay thì cô đi khắp nước Mỹ, thậm chí là cả London và Berlin. Bữa ăn ở Mar-a-Lago. Bạn không thể chỉ suy nghĩ như một tỷ phú mà còn phải giống họ về ăn uống nữa. Cho dù có một đầu bếp giỏi cấp quốc tế chuẩn bị tất cả các bữa ăn cho mình, bạn cũng phải luôn nhớ rằng bạn là cái gì bạn ăn. Gary Gregson, bếp trưởng điều hành tại câu lạc bộ Mar-a-Lago và sân golf Trump International, là một trong những đầu bếp hàng đầu thế giới. Anh đã làm việc cho tôi được 9 năm. Công việc của anh ta là làm sao cho tất cả các thực khách đều ăn ngon miệng trong suốt quá trình họ lưu trú ở đó. Những thực khách này là những chính trị gia quốc gia hoặc địa phương, nhân vật nổi tiếng trên truyền hình, ngôi sao điện ảnh, nhạc sĩ và những người giàu nhất trong những người giàu. Công việc của Gary đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng anh là một đầu bếp rất chuyên nghiệp. Gary thường giữ một danh sách những người nổi tiếng đã từng đến câu lạc bộ. Danh sách này nay đã quá dài. Cái gì khiến họ quay lại nơi đây? Gary cho tôi biết là do thức ăn của anh ta, và tôi tin anh ấy. Tôi luôn cố gắng ăn kiêng theo thực đơn Gary làm cho tôi. Chúng tôi gọi nó là thực đơn ăn kiêng Mar-a-Lago. Mar-a-Lago Diet. Nếu thỉnh thoảng tôi không ăn theo thực đơn này, thì có lẽ vòng eo của tôi đã thật khủng khiếp. Đôi khi tôi cũng dùng bánh mì kẹp thịt burger, kem hoặc pizza, nhưng phần lớn là tôi phải xem mình ăn cái gì. Bạn có thể bắt đầu như thế nào với Mar-a-Lago Diet? Hãy đến câu lạc bộ này, nhưng bạn cũng có thể làm thử ở nhà. Gary nói rằng nó cũng giống như những thực đơn ăn kiêng phổ biến khác, nhưng Mar-a-Lago Diet có hiệu quả thực tế hơn rất nhiều. Một cựu hoa hậu hoàn vũ bị lên cân, nhưng chỉ sau 2 tuần lễ ở Mar-a-Lago, cô ấy đã lấy lại được vóc dáng thanh lịch của một hoa hậu. Gary tin rằng sống mà không hấp thu tinh bột và đường là một điều khôi hài. Mọi người bây giờ đều né tránh bánh mì, các món mì, gạo và khoai tây. Tháng tới, họ có thể sẽ từ bỏ rau và trái cây. Bạn phải ăn cho ngon miệng, đơn giản chỉ có thế thôi. Mar-a-Lago Diet không phải là bản thực đơn gồm những gì bạn không thể ăn. Nó là những món bạn có thể hoặc nên ăn để giữ một thân hình thanh mảnh. Một phần trong Mar-a-Lago Diet là thỏa mãn những thèm khát của bạn. Khẩu hiệu của Gary là: bạn muốn trứng cá muối trên đĩa cá bơn vùng Dover? Đừng lo lắng. Còn trứng cá trong bọc trứng thì sao? Còn ngon hơn nữa. Bữa điểm tâm có thể gồm lòng trắng trứng, làm ốp la với rau dền, cà chua và một ít phô mai Thổ Nhĩ Kỳ, một đĩa trái cây nhiệt đới và một ly nước cây mimosa hòa với cam vắt. Bữa trưa có thể dùng một ít cá rô phi, rau hấp với thảo mộc tươi trộn dầu ô liu, ăn với nước sốt chua. Bạn có thể dùng trà đá, thêm một chút chanh và tráng miệng với trái việt quất. Còn bữa tối thì lại phụ thuộc vào người cùng ăn với bạn. Nếu ăn một mình hoặc với vợ hoặc chồng, bạn có thể ăn ít đi một chút. Nhưng khi có khách và bạn bè, bạn có thể cho phép mình ăn nhiều hơn. Một trong những món tôi thích nhất ở Mar-a-Lago là cá hồi ướp cỏ chanh và bánh kép hành tươi. Tôi cũng thích món súp cà chua lạnh của Tây Ban Nha, có thêm bí và món tráng miệng, cùng nhiều món khác nữa.